Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tráng Thực ở trong phòng nhìn. Lão Tam ban đầu phòng ở thu thập một chút có thể ở, được bên trong không có gì cả. Cũng chỉ trở về nửa tháng, không cần thiết phiền toái. Con cháu trở về, cũng không thể vẫn luôn ở tại thân gia. Hắn nhường Trương Thục Bình thu thập hai chiếc giường đi ra. Trương Thục Bình khó xử nhíu mày. Giường ngược lại là có. Không nhiều như vậy chăn bông. Trong nhà là thật sự không có nhiều như vậy chăn bông. Mấy năm nay, nàng lại hồ đồ, cũng xem hiểu được một ít chuyện. Hai đứa con trai nàng được lung lạc đứng lên. Chỉ vọng hai cái con riêng là không hy vọng, còn phải dựa vào thân nhi tử. Huống chi con dâu thi lên đại học, đây chính là làm rạng rỡ tổ tông chuyện tốt. Người trong thôn biết bọn họ trở về, không biết nhiều hâm mộ. Nàng như thế nào không muốn làm bọn họ ở trong nhà đâu. Trịnh Cẩm Hoa ôm Thắng Ca nói ra, chúng ta ở tại bọn họ bà ngoại gia. Trương Thục Bình mắt nhìn Trịnh Cẩm Hoa, lại nhìn về phía Thẩm Thận Hành, hỏi, nếu trở về, dù sao cũng phải ở nhà ăn Tết đi, nhi tử cũng không phải kén rể ra đi, nào có ở con dâu nhà mẹ đẻ ăn Tết, người khác nên chê cười. Trịnh Cẩm Hoa cười cười không nói chuyện. Thẩm Thận Hành liền nói, năm 30 cùng sơ nhất ở bên cạnh ăn cơm, cơm nước xong đi qua ngủ, bên này không chỉ không ngủ được, phòng cũng không đủ, bên kia thuận tiện liền ở đâu biên đi. Trương Thục Bình còn muốn nói điều gì? Thẩm Tráng Thực nói ra, cứ như vậy đi, nhường Thận Ngôn ở nhà ở đi. Thận Ngôn ở nhà ở vẫn là ở hạ. Trương Thục Bình chỉ có thể bất mãn câm miệng. Tiền Mỹ Vân nhìn lão Tam ra mấy cái hài tử ngồi xổm Thắng Toàn trước mặt, hỏi hắn, ngươi biết ta là ai không? Thắng Toàn lắc đầu, ta chưa thấy qua ngươi. Tiền Mỹ Vân cười nói, ta là ngươi đại nương. Thắng Toàn tiếng hô, đại nương. Tiền Mỹ Vân ai tiếng, lại hỏi, trong nhà hảo vẫn là quân đội hảo? Thắng Toàn nghiêng đầu, nhìn xem nàng nói ra, đều tốt. Tiền Mỹ Vân ơ một tiếng, muốn sờ Thắng Toàn đầu, bị hắn né tránh, nàng cười cười không để ý, đứa nhỏ này thật thông minh a. Thắng Toàn liếc nhìn nàng một cái, mím môi không nói chuyện, nghĩ thầm ta cùng ngươi cũng không quen, ngươi như thế nào lão tìm ta nói chuyện. Tiền Mỹ Vân nhìn Trương Thục Bình cười đắc ý mặt, bỗng nhiên chớp mắt, lớn tiếng hỏi, người bà ngoại hảo vẫn là người nãi nãi hảo? Người trong phòng nghe được Tiền Mỹ Vân lời nói, đều nhìn lại. Thắng Toàn không chút suy nghĩ liền thốt ra, bà ngoại hảo. Trương Thục Bình thân thể cứng đờ, xấu hổ đứng ở nơi đó. Trịnh Cẩm Hoa cúi đầu xem, làm bộ như không nghe thấy. Thẩm Thận Hành cũng trang không nghe thấy, ngồi ở một bên uống nước. Tiền Mỹ Vân nở nụ cười, lại muốn mở miệng, Thẩm Thận Ngôn ở bên cạnh nói ra, đại tàu, bọn họ là bà ngoại nuôi lớn, đương nhiên là bà ngoại tốt, nhà ngươi mấy cái hài tử đều là nãi nãi nuôi lớn. Nãi nãi đối với bọn họ như vậy tốt, trong lòng bọn họ nãi nãi được không? Lúc này đến phiên Tiền Mỹ Vân lúng túng, Trịnh Cẩm Hoa oán trách nói ra, Thận Ngôn, đừng nói bừa, đại phi bọn họ như vậy hiếu thuận, ai đem bọn họ nuôi lớn, bọn họ như thế nào sẽ không rõ ràng, tương lai khẳng định sẽ đối với bọn họ nãi nãi tốt. Không đối bọn hắn nãi nãi tốt, chính là bất hiếu. Tiền Mỹ Vân thầm hận, Trịnh Cẩm Hoa vẫn là trước sau như một nhanh mồm nhanh miệng, cứng rắn bài trừ một vòng cười, đúng. Bọn họ khẳng định sẽ hiếu thuận nãi nãi. Trịnh Cẩm Hoa vui mừng gật đầu. Đúng không? Chúng ta Thẩm gia người liền không hèn nhát. Ai lấy được lợi nhiều, ai trong lòng đều biết, cũng sẽ không làm rùa đen rút đầu. Thẩm Lương Tài cùng Thẩm Lương Dân không được tự nhiên dịch xê thân mình. Lão Tam gia lời này không phải chỉ nói bọn nhỏ, nàng còn đem bọn họ đều nói đi vào. bọn họ từ cha mẹ trên người lấy được chỗ tốt là thật nhiều. Nhưng này không phải bọn họ không bản lĩnh sao? Lão Tam ra ngày như vậy tốt, làm gì tính toán chi ly? Trịnh Cẩm Hoa thấy bọn họ chật vật rúc đầu, trong lòng không hề dao động. Không có năng lực không phải lý do, chiếm chỗ tốt, trả giá liền muốn so người khác thật nhiều. Không thì một cái đại gia đình, chẳng phải là muốn lộn xộn. Thẩm Tráng Thực ở bên cạnh nhìn xem, cái gì cũng không nói. Lão đại lão nhị trang yếu ớt, phân gia đã nhiều năm như vậy, nên bọn họ dưỡng lão lương, một hạt đều không cho qua. Còn muốn mấy cái cháu trai đến bọn họ nơi này cọ cơm. Hắn không nói chuyện, bất quá là xem bọn hắn hiện tại khó khăn. Hắn còn tài giỏi được động, đợi đến hắn làm bất động, lại không cho dưỡng lão lương. Hắn liền có chuyện nói. Thẩm Tráng Thực nghĩ trong nhà không món ăn mặn. 4 con gà, 2 con gà trống, hôm nay giết 1 cái, lưu 1 cái ăn Tết giết. Nghĩ đến đây hắn kêu Thận Ngôn, Thắng Tiệp hỗ trợ bắt đại công gà. Vợ lão nhị Tôn Tiểu Quyên ơ một tiếng, nương, cha muốn đi bắt gà đâu, các ngươi buổi trưa ăn gà, chúng ta cũng ở nơi này ăn đi. Thẩm Tráng Thực quay đầu lại, nhà ngươi không phải nuôi gà, muốn ăn gà chính mình giết đi. Tôn Tiểu Quyên không phục nói ra, lão Tam không cũng theo các ngươi phân ra, bọn họ có thể ở nơi này ăn cơm, vì sao chúng ta không thể? Thẩm Tráng Thực mắt hổ trừng, ngươi nói là cái gì không thể? Lão Tam mỗi tháng cho nhà ký dưỡng lão tiền, các ngươi dưỡng lão lương đâu? Cái gì cũng không có, đang còn muốn lão tử nơi này hỗn ăn hỗn uống. Lão tử nên các ngươi. Tiền Mỹ Vân ở bên cạnh nói ra, chúng ta không ở nơi này ăn không có gì, chủ yếu là bọn nhỏ, Đại Phi Đại Cường bọn họ tổng có thể ở nơi này ăn đi. Một con gà chỉ như vậy mấy khối thịt, đều đến, bọn họ còn có thể ăn cái gì? Thẩm Tráng Thực nói ra, vẫn là câu nói kia, các ngươi muốn ăn thịt gà, chính mình về nhà giết gà đi. Đại Phi Đại Cường bọn họ đồng dạng, đều nhanh nói tức phụ tuổi, lúc còn nhỏ ta không ít đau bọn họ, hiện tại cũng nên đau đau tiểu, mấy người không cam lòng đi trong nhà đi. Đi đến bên ngoài, Tiền Mỹ Vân nhịn không được nói ra, cha hiện tại được bất công lão Tam lão Tứ, cũng là, lão Tam hai người đều tiền đồ, lão Tứ học tập cũng tốt, nói không chừng tương lai lại là một cái sinh viên, không bất công bọn họ chẳng lẽ còn bất công chúng ta này đó người nghèo. Thẩm Lương Tài vốn là một bụng khí, bị nàng vừa nói, trong lòng càng chán, quát lớn đạo. Ban đầu không bất công ngươi sao? Ngươi sinh hài tử ở cữ đều là nương hầu hạ, bọn nhỏ cũng là nương nuôi lớn. Lão Tam gia mấy cái hài tử nương không có để ý tới. Khi đó ngươi thế nào không nói lời nào đâu? Cùng cha mẹ phân gia vài năm nay, ngươi cho cha mẹ 1 cân lương không? Còn không bằng cho ngươi nhà mẹ đẻ đồ vật nhiều đâu. Ngươi có cái gì mặt nói nhiều nương bất công? Hắn không phải không biết ban đầu cha mẹ đối với chính mình tốt. Chỉ là chính mình không bản lĩnh. Nếu là chính mình giống lão Tam như vậy tài giỏi, chính mình khẳng định sẽ hiếu thuận cha mẹ. Đừng tưởng rằng hắn liền không hiếu thuận. Tiền Mỹ Vân bị hắn mắng sửng sốt. Không thể tin đạo, ngươi dựa cái gì hung ta? Thẩm Lương Tài không kiên nhẫn liếc nhìn nàng một cái, chắp tay sau lưng nhanh chóng rời đi. Tiền Mỹ Vân kinh ngạc nhìn hắn, đuổi theo, Thẩm Lương Tài, ngươi đợi đã, ngươi theo ta nói, ngươi dựa cái gì hung ta? Nhìn xem lão đại phu thê lưỡng bóng lưng, Tôn Tiểu Quyên hỏi nhà mình nam nhân, lão đại lời kia ý gì? Thẩm Lương dân mắt nhìn chính mình tức phụ, ý gì? Cảm thấy thẹn với cha mẹ đi. Tôn Tiểu Quyên vẻ mặt khinh thường, đại ca thật dối trá. Hắn muốn thật cảm giác thẹn với cha mẹ, kia đem nên cha mẹ lương thực cho a, cũng không muốn nhường Đại Phi đi cha mẹ chỗ đó cọ cơm a. Thẩm Lương Dân xem ngốc tử giống như nhìn nàng. Lão đại cho, chúng ta không được cho a. Tôn Tiểu Quyên giật mình. Ngươi nói đúng, không thể làm cho bọn họ cho. Thẩm Lương Dân liếc nhìn nàng một cái. Học thông minh điểm, buổi trưa cơm là Thẩm Thận Hành làm. Hắn biết mình nương nấu cơm ăn không ngon, còn không nỡ thả dầu. Sợ tức phụ hài tử ăn không được, chỉ có thể chính mình xuống bếp. Trương Thục Bình ở bên cạnh nhìn hắn đào dầu động tác. Mí mắt thẳng nhảy, nàng ở quân đội sinh hoạt mấy ngày. Cũng biết lão tam sinh hoạt của bọn họ thói quen. Nghĩ dù sao liền mấy ngày nay, ta nhịn, Thẩm Thận Hành chủ nghệ vẫn là rất tốt. Tuy rằng rất lâu không có động thủ, nhưng chủ nghệ còn tại. Hắn kẹp cái chân gà thả Trịnh Cẩm Hoa trong bát, ôn hòa cười, nếm thử xem, ăn ngon hay không. Trịnh Cẩm Hoa khơi mào thịt, cắn một cái, nhai nhai nuốt đi xuống, gật gật đầu, ăn ngon. Thẩm Thận Hành nhìn xem nàng, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, nói lại cho nàng kẹp khối thịt. Thắng Tiệp đẩy đẩy bên cạnh Tiểu Thúc Thúc cánh tay, khiến hắn xem chính mình ba mẹ. Thẩm Thận Ngôn liếc mắt, gặp Tam Ca chính cho tẩu tử gắp thức ăn đâu. Không lưu tâm, gục đầu xuống tiếp tục cắn chân gà. Thắng Tiệp lắc đầu, Tiểu Thúc Thúc thật không thú vị. Thẩm Thận Hành quay đầu liếc hắn một cái. Thắng Tiệp lập tức gục đầu xuống, ôm mắt ăn cơm. Thẩm Thận Hành lại đi cho tức phụ gắp thức ăn. Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem trong bát đồ ăn. Ngươi vì sao lão cho ta gắp thức ăn? Ngươi ăn đi. Thẩm Thận Hành cầm đũa tay hơi ngừng. Hắn có thể nói sợ tức phụ ở cha mẹ mình nơi này ăn không đủ no sao? Dù sao nhà mình tức phụ cùng mẹ hắn quan hệ không tốt. Trịnh Cẩm Hoa nói ra. Ngươi đừng cho ta gắp thức ăn. Chính ta ăn. Thẩm Thận Hành gật gật đầu, gặp tức phụ không chỉ đem trong chén đồ ăn ăn xong, còn ăn một chén cơm, uống nửa bát canh, sao bình thường ở nhà ăn xong nhiều, nghĩ thầm đây là chính mình làm đồ ăn, tức phụ khẳng định thích ăn, ăn cơm, Thắng Tiệp Thắng Âm cùng Thận Ngôn liền thu bát rửa chén. Không chỉ không khiến Trịnh Cẩm Hoa hỗ trợ, cũng không khiến Trương Thục Bình hỗ trợ. Trương Thục Bình hơi có chút cảm khái. Nhiều năm như vậy, cũng liền Thận Ngôn trở về. Nàng có thể hưởng hưởng phúc, không cần rửa chén giặt quần áo. Nói với Thẩm Tráng Thực, mấy hài tử này nuôi thật tốt, biết hỗ trợ làm việc. Không giống Đại Phi Đại Cường bọn họ. Bọn họ cha mẹ không đuổi theo bọn họ liền không động thủ. Thẩm Tráng Thực thở dài, kia mấy cái bị bọn họ cha mẹ chiều hư. Muốn nói chiều hài tử, chẳng lẽ lão tam hai người không quen hài tử sao? Ăn uống xuyên, loại nào so quân đội hài tử kém? Nhưng nhân gia nên làm trước giờ làm không ít. Quần áo chính mình tẩy, bát đũa thay phiên tẩy, thay phiên quét, chưa bao giờ nhường đại nhân bận tâm. Chính là học tập cũng là cầm cờ đi trước. Chủ yếu nhất là, như thế nhiều hài tử, chưa bao giờ cãi nhau. Không đánh nhau, này liền rất khó được. Chẳng lẽ lão tam gia mấy cái hài tử liền so nhà người ta hài tử thông minh hiểu chuyện sao? Không khẳng định, mấu chốt cha mẹ hội giáo dục hài tử. Lão đại lão nhị gia mấy cái hài tử, khi còn nhỏ việc gì không cho làm, trưởng thành bọn họ còn nguyện ý làm gì? Dù sao bọn họ không làm, cũng có người làm, vì sao còn phải làm đâu? Thắng Tiệp cùng Thắng Âm 4-5 tuổi thời điểm, đã giúp trong nhà quét rác, cho gà bắt trùng, từ nhỏ thói quen giúp trong nhà làm việc. Trưởng thành tự nhiên không cần trưởng bối nói, trong mắt có thể nhìn đến sự, biết săn sóc người, liền có thể thân thủ hỗ trợ. Buổi chiều, người trong thôn biết Thẩm Thận Hành trở về, rất nhiều người đều lại đây xem náo nhiệt. Trịnh Cẩm Hoa nhìn đến có hài tử lại đây, liền lấy đường chia cho bọn họ. Lần này trở về, nàng mang theo không ít đường. Đến Thẩm gia thì cũng lấy mấy bao đường. Thẩm gia gia chống quải trượng, Thẩm Hồng Mai đỡ hắn lảo đảo lại đây. Nhìn đến mấy cái hài tử lớn như vậy tốt, nói liên tục mấy cái chữ tốt. Thẩm Thận Hành tiếng hô ra ra, liền không lời nói. Mặc kệ Gia Gia bây giờ nhìn cỡ nào hiền lành, hắn đều quên không được khi còn nhỏ hắn cầm roi quất chính mình tình hình. Hắn không hận hắn, chỉ là thân cận không dậy đến. Thẩm Hồng Mai đỡ Gia Gia ngồi ở trên ghế, nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa hỏi: "Tam đường tẩu, nghe nói ngươi thi lên đại học, cách Chương?"